Bão cát trước khi xảy ra sẽ có cảnh báo từ sớm, hơn nữa thời gian chuẩn bị cũng không quá ngắn. Nhưng trên thế giới này, tuy rằng cơ bản có cảnh báo tương tự, nhưng thời gian chuẩn bị lại quá ngắn. Cũng may bọn họ đã lệch khỏi đường đi của bão cát, chẳng qua bản thân ở ngay bên lề cơn bão mà thôi. Nếu không, đối mặt sức mạnh thiên nhiên cuồng bạo như vậy, đừng nói là một tên ma pháp sư nhất tinh và hai chiến tranh tát mãn, cho dù là ma đạo sĩ cùng với đại tát mãn cùng đi, khẳng định đều phải bó tay chịu chết. Hai con lạc đà ngay khi bão cát xuất hiện liền nằm hẳn xuống, thế nào cũng không chịu di chuyển, Tiểu Ân bọn họ đành phải yên lặng đứng bên lạc đà mà bảo vệ. Tiểu Ân, chúng ta rời khỏi đây nhanh lên. Juliana nhảy xuống lưng lạc đà, dịu dàng nói. Tiểu Ân nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt thoáng hiện lên một tia giễu cợt. Sau khi chứng kiến sức mạnh của bão cát, mỹ nữ này bị dọa không nhẹ. Nàng ỷ vào linh vật chính mình có thể bay, cứ như vậy tiến vào sa mạc. Giờ phút này có lẽ đã có chút sợ hãi và hối hận. Nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Tiểu Ân, Juliana khẽ cắn răng, lộ ra bộ dáng hờn dỗi hiếm thấy, làm cho Harrison đứng một bên xem đến tròn mắt. Nói đi cũng phải nói lại, đừng nói là Harrison, ngay cả Tiểu Ân có được từ trường Hồng Chí đều không kìm nổi thầm nuốt nước miếng một cái. Tên ngu ngốc nhất hào này, còn dám nói nữ nhân của bộ tộc Thiên Hồ ai cũng dựa vào nội mị từ trường hấp dẫn người khác. Yêu tinh Juliana này cho dù không có cái từ trường chết tiệt kia, vẫn có thể khiến nam nhân mê mệt đến thần hồn điên đảo. Hơi hơi quay đầu đi chỗ khác, thấy ánh mắt Harrison vẫn như trước dại ra, Tiểu Ân thẳng tay bấm mạnh vào eo lưng hắn. Tên lang nhân tát mãn kêu to, nhảy cao đến ba trượng là ít. Hắn lớn tiếng hỏi, là ai nhéo ta? Đau chết đi được. Tiểu Ân lấy tay che mặt, tên này thật sự làm mất hết thể diện. Tuy nhiên trong lòng Tiểu Ân không một chút kỳ quái, bởi vì hắn dường như phát hiện, nếu lần đầu tiên gặp Juliana, nhiều nhất cũng vì nàng quá xinh đẹp mà mê say mà thôi. Nhưng theo số lần gặp mặt tăng lên, cái loại nội mị từ trường này sẽ tác dụng vô hình đến họ mà không hề hay biết, khiến họ cảm giác từ mê say biến thành không thể tự kiểm soát. Đây không phải do Juliana cố ý, mà nó đã là bản năng của nàng. Hơn nữa nàng không thể khống chế loại năng lực khủng bố này. Harrison và Juliana sớm đã quen biết, nếu còn có thể không chịu ảnh hưởng, đây mới kỳ quái. Ngay cả hắn cũng như thế, nếu không có nhất hào cung cấp từ trường hồng chỉ có thể tiêu trừ ảnh hưởng của từ trường nội mị, như vậy chỉ sợ hắn cả đời này cũng phải giống như bọn công tử trốn đế đô, giành nhau mà bám váy mỹ nhân. Juliana khẽ nhếch miệng, lòng thầm vui vẻ. Mặc dù Tiểu Ân biểu hiện không giống Harrison, nhưng động tác quay đầu đi cùng với ánh mắt của hắn cho thấy tên này ít nhiều vẫn bị chính mình ảnh hưởng. Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Juliana liền trở nên vui vẻ. Tiểu Ân, rốt cuộc chúng ta có đi hay không? Không đi. Tiểu Ân thở dài một hơi, nói, chúng ta không thể bỏ hai con lạc đà này lại được. Tại sao? Đi lại trong sa mạc. Bọn lạc đà này là phương tiện vận chuyển đắc lực của chúng ta. Ta cũng không muốn dựa vào hai chân của mình mà quốc bộ trên sa mạc. Ngươi không phải ma pháp sư sao? Hẳn là có thể phi hành chứ. Không được, ma pháp của ta không thể duy trì ta bay trên sa mạc này. Tiểu Ân không chút do dự nói. Thành thực mà nói, lấy lực lượng tinh thần của Tiểu Ân, hơn nửa phong tường thuật trên áo giáp cùng với số hàng dự trữ trong vòng cổ, tuyệt đối có thể bay ra khỏi sa mạc này. Nhưng Harrison lại khác, đừng nói chứng sợ độ cao còn chưa có hoàn toàn chữa khỏi, cho dù trị liệu xong, dựa vào linh vật bạch tuộc của hắn, cũng không thể bay lên trời được. Juliana quay đầu lại nhìn cuồng phong tàn phá bừa bãi, trong lòng do dự không thôi. Đột nhiên, từ trong cuồng phong có ba bóng đen lao nhanh ra. Juliana giật thót, cổ tay vừa lật, một mảnh quầng sáng màu đỏ nhạt đã dựng lên trước mặt mọi người. Đừng ra tay, là chúng ta. Ba người kia còn chưa tới gần, liền gào to. Tiểu Ân và Harrison đồng thời giật mình. Juliana không biết bọn họ là ai, nhưng hai tên này lại biết rất rõ. Đây là chiến tranh tát mãn theo bọn Tiểu Ân tiến vào sa mạc, phụ trách bảo hộ và giám sát. Bất ngờ ở chỗ, không không thể tin được ba người này lại chật vật như thế. Hơn nữa nhìn trang phục xốc xếch, ngay cả lạc đà cũng đã đánh mất. Rõ ràng bọn họ chịu không ít khổ sở trong bão cát. Đừng kích động, là người một nhà. Tiểu Ân tiến lên một bước, chắn trước Juliana, nói nhỏ. Đôi mắt Juliana vừa chuyển, quầng sáng lập tức ảm đạm xuống, nhưng không hoàn toàn biến mất, hiển nhiên vẫn còn một chút đề phòng. Ba người kia vất vả chạy tới trước mặt bọn Tiểu Ân, trong đó một tên lang nhân tát mãn lớn tuổi nhất vẻ mặt xấu hổ khẽ nhìn bọn họ. Tiểu Ân mỉm cười, nói, mơ ri tát mãn, không thể tưởng được chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Lão lang nhân tát mãn này trên đầu đã nhuộm thành màu xám, lại được tắm trong bão cát, trở nên chật vật không chịu nổi. Hắn cười khổ nói, đúng vậy, bão cát lớn như vậy, chúng ta thật là xúi quẩy. Harrison cười ha ha, ra vẻ vô cùng đắc ý. Juliana hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi kiêu ngạo cái gì, bão cát này cũng không phải ngươi phát hiện. Lão tát mãn mơ ri ngẩn ra, hỏi, Harrison, các ngươi lúc trước đổi hướng đi, chẳng lẽ là bởi vì trước đó đã phát hiện dấu hiệu bão cát? Harrison chỉ vào Tiểu Ân, nói, không phải ta mà là Tiểu Ân phát hiện. Murray kinh ngạc nhìn Tiểu Ân, hỏi, Tiểu Ân Pháp Sư, ngài đã tới sa mạc Sahara rồi sao? Không, vậy sao ngài có thể phát hiện bão cát sắp nổi lên? Lão tát mãn thành khẩn hỏi. Cả đời này lão ra vào đại sa mạc đã không dưới hơn 100 lần, có thể nói là một lão nhân kinh nghiệm phong phú. Nhưng thời gian phát hiện bão cát so với Tiểu Ân phải chậm hơn nhiều, tự nhiên cảm thấy khó tin. Tiểu Ân cười khổ một tiếng, hắn phải giải thích thế nào đây? Cho dù chuyện gì xảy ra, hắn cũng không thể để lộ sự tồn tại của Nhất Hào. Do dự một chút, Tiểu Ân nói, Mơ Ri Tát Mãn, ngài đừng quên, ta là một ma pháp sư. Nhưng theo ta được biết, không có ma pháp sư nào đoán trước được sự biến đổi bất thường của thiên nhiên cả. Thật không? Trên mặt Tiểu Ân thoáng cười một cách sâu xa khó hiểu, hỏi, ngài có thể cam đoan biết tất cả ma pháp sao? Murray sửng sốt, chần chờ một chút, cười khổ nói, làm sao có thể? Thế giới ma pháp bác đại tinh thâm, đừng nói là tát mãn như ta, chỉ sợ ngay cả pháp sư truyền kỳ cũng chưa chắc có thể biết hết tất cả ma pháp. Lão thở dài một hơi, nói, Tiểu Ân Pháp Sư, ta hiểu được ý tứ của ngài, thực xin lỗi. Tiểu Ân khẽ lắc đầu nói, ngài không cần xin lỗi. Chẳng qua chi nhánh ma pháp này quả thật ít người để ý tới, hơn nữa cũng không có tác dụng gì đáng kể, chỉ là có năng lực biết trước đối với sự thay đổi thời tiết nhất định thôi. Murray không cho là đúng, nói, Tiểu Ân Pháp Sư, ngài quá khiêm tốn, có thể biết trước tình hình thời tiết. Bất kể là trong cuộc sống hay chiến tranh đều có ảnh hưởng thật lớn. Đây chính là một môn ma pháp phi thường hữu dụng nha. Vậy sao? Thật sự đa tạ ngài khích lệ. Tiểu Ân cười tươi nói. Murray trầm ngâm một lát, hỏi, Tiểu Ân Pháp Sư, ma pháp này của ngài có thể truyền thụ cho người khác không? Ta nghĩ đế quốc vì loại pháp thuật thần kỳ này khẳng định sẽ đồng ý đưa ra một cái giá khiến ngài vừa lòng. Tiểu Ân kinh ngạc đánh giá đối phương. Trong đế quốc lang nhân, nhân tài quả thật rất nhiều. Lão tát mãn này nhanh chóng nhìn ra giá trị chân chính của dự báo thời tiết đối với một quốc gia. Nếu thật sự có loại ma pháp này, hơn nữa có thể truyền bá rộng khắp, thực lực của đế quốc lang nhân sẽ bước sang một thời kỳ mới. Tuyệt đối là một cột mốc cực kỳ quan trọng. Chuyện dị giới chi quang não uy long, khẽ lắc đầu, Tiểu Ân vẻ mặt tiếc nuối nói, mơ ri tát mãn. Muốn học tập ma pháp này có yêu cầu thập phần hà khắc, đừng nói là tát mãn, cho dù trong số các ma pháp sư, người có thiên phú như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên loại ma pháp này căn bản không thể truyền bá ra ngoài. Murray liền thất vọng, lão thở dài vài tiếng, tuy nhiên cũng không hoài nghi Tiểu Ân cố ý từ chối. Nếu nói ma pháp này thật sự rất dễ nắm giữ, như vậy không có khả năng đến bây giờ còn không ai biết đến. Cho nên chỉ có một khả năng, chính là như Tiểu Ân nói, bởi vì điều kiện hà khắc khó có thể học tập cho nên bị phần đông ma pháp vùi lấp, cuối cùng không ai nhớ đến. Mơ ri tát mãn, hành lý và lạc đà của ngài đâu? Harrison đột nhiên kêu lên, trên mặt hắn hiện lên một tia nghi hoặc, ngài nổi tiếng là một tát mãn tại đế quốc quen thuộc sa mạc Sahara nhất nha, chẳng lẽ ngay cả ngài cũng...